Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 12. Mục Trần cùng Lạc Ly cưỡi hai thất một sừng thú ở trên đường lớn chạy băng băng. Ở phía trước cách đó không xa, Lạc Thành hình dáng đã rõ ràng có thể thấy được. Ở một sừng thú bay nhanh thời điểm, Lạc Ly váy dài phiêu khởi, lộ ra nàng thon dài đùi đẹp cùng mê người phong mông. Đáng tiếc chính là hiện tại đã là đêm khuya, không ai có thể nhìn đến này cảnh đẹp. Lão công, chúng ta vì cái gì từ trên mặt đất vào thành A? Trực tiếp đi hoàng cung không lâu hảo. Đã cưỡi một sừng thú bay nhanh một ngày, Lạc Ly khó hiểu hỏi. Ở Lạc Ly nói chuyện thời điểm, nàng cưỡi một sừng thú, lộ ra bất mãn biểu tình. Nếu không phải Lạc Ly cùng một trần thực lực quá cường đại, chúng nó tuyệt đối sẽ không làm hai người cưỡi, bởi vì một sừng thú là coi trọng nhất trinh tiết thánh thú, Lạc Ly như vậy dâm tao đồ đê tiện, còn có một trần như vậy vương bát nô, chúng nó ngửi được khí vị nhi liền ghê tởm. Bởi vì Lạc Uy nói cho ta, ở Lạc Thành đã cấp chúng ta chuẩn bị lễ vật, làm chúng ta từ cửa chính đi vào a, một trần cười nói. Lễ vật? Cái gì lễ vật? Lạc Ly tò mò hỏi. Lạc Uy kia tiểu tử đã đem chúng ta sự nói cho Gia Gia. Đương nhiên, ngươi tưởng cấp Gia Gia sinh hài tử chuyện này không có nói, Gia Gia đau nhất ngươi, biết ngươi là đồ đê tiện, tuy rằng có chút giật mình, nhưng vẫn là an bài rất nhiều thú vị trò chơi chờ chúng ta. Mục Trần vẻ mặt chờ mong nói. Kích thích trò chơi. Kia nhất định rất thú vị. Cấp Gia Gia sinh hài tử trước, ta nhất định phải hảo hảo chơi chơi, Lạc Ly hưng phấn nói. Trò chơi đương nhiên thú vị. Nhưng là chúng ta đầu tiên muốn đem lực lượng giấu ở mà chí tôn cảnh giới, đừng bị phát hiện. Nếu không chân thật thực lực bại lộ, thân phận liền bại lộ. Đến lúc đó còn như thế nào chơi? Mục Trần cười nói, trong khi cười nói, hai thất một sừng thú đã đi tới cửa thành trước. Ở cửa thành nhi, một đội binh lính chính xếp hàng chờ đợi, lệnh Lạc Ly cùng Mục Trần ngoài ý muốn chính là, dẫn đầu hai người bọn họ đều nhận thức, thế nhưng là đối Lạc Ly nhất trung tâm. Vẫn luôn thật sâu ái nàng Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu. Lúc này, hai cái trên người tản ra khí tức phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Ly cùng Mục Trần tới phương hướng. Nhìn đến bọn họ hai người, Lạc Ly cùng Mục Trần ý thức được, đây là trò chơi, bắt đầu rồi. Đương Lạc Ly cùng Mục Trần cưỡi một sừng thú ngừng ở cửa thành trước sau, Lạc Ly cùng Mục Trần lập tức xoay người xuống dưới. Đương Lạc Ly xuống ngựa thời điểm, nàng vượt gian cảnh đẹp lập tức bại lộ ở Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu. Cùng với bọn họ phía sau đông đảo binh lính trong mắt. Dĩ vãng, các nam nhân nhìn đến Lạc Ly vượt gian cảnh đẹp, tất cả đều sẽ hưng phấn phi thường. Nhưng là giờ phút này, vô luận là Lạc Thanh Nhai vẫn là Lạc Tu, hoặc là bọn họ phía sau các binh lính, tất cả đều phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm. Tránh ra! Các ngươi nữ hoàng đã trở lại, mau đi cho ta biết Gia Gia. Lạc Ly một bộ không có phát hiện tình huống bộ dáng, lớn tiếng quát lớn nói. Đáng, giận! Ngươi tiện nhân này. Thế nhưng còn dám giả mạo nữ hoàng bệ hạ, bại hoại nàng thanh danh. Liền tính ngươi là nữ hoàng sinh đôi muội muội, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Thanh Nhai lớn tiếng gầm lên sau, đem hắn mà chí tôn viên mãn cảnh giới thực lực hoàn toàn triển lộ, hướng Lạc Ly vọc tới. Ngươi này ngu xuẩn cũng dám giả mạo đại chúa tể. Quả thực không muốn sống nữa, Lạc Tu tiếng hét phẫn nộ trung, nhào hướng Mục Trần, nhìn đến hai người xông tới. Lạc Ly cùng Mục Trần chỉ thi triển ra hạ vị mà chí tôn thực lực đối kháng. Ở trong nháy mắt, hai người phòng ngự đã bị đánh tan. Ở hơi làm chống cự sau, Mục Trần bụng ăn một quyền, Lạc Ly còn lại là bị một quyền đánh vào bụng nhỏ chỗ. Mà chí tôn viên mãn lực lượng, đối bọn họ thương tổn cơ hồ là linh, nhưng hai người vẫn là giả bộ bị thương không nhẹ bộ dáng. Chẳng những trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, còn đến bay ra đi đánh vào cách đó không xa trên tường thành. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất làm ra uể oải không phấn chấn bộ dáng. Lạc Ly quỳ rạp trên mặt đất thời điểm, cố ý bại lộ ra thon dài đùi đẹp, còn có đầy đặn mê người đại mông. Quỳ rạp trên mặt đất Lạc Ly, ở phát ra thấp giọng rên rỉ đồng thời, thân thể còn hơi hơi vặn vẹo, dáng vẻ kia phi thường dụ nhân phạm tội, lệnh người dục hỏa tăng vọt. Nhìn đến Lạc Ly cùng Mục Trần ngã xuống đất không dậy nổi, Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu lập tức lấy ra một cái phong ấn vòng cổ nhi cấp hai người mang lên. Mang lên vòng cổ nhi, mà chí tôn viên mãn dưới thực lực người, lực lượng sẽ bị hoàn toàn phong ấn, vô pháp phát huy thực lực. Nhìn trên mặt đất vặn vẹo thân thể, đùi đẹp cùng đại mông đều bại lộ ra tới Lạc Ly, Lạc Thanh Nha nhấc chân dẫm lên nàng đại trên mông, lộ ra chán ghét biểu tình. Tiện nhân! Ngươi ở Đông Vũ Thành làm chuyện này, cho rằng có thể giấu trụ sao? Ngươi thân là nữ hoàng bệ hạ sinh đôi muội muội, năm đó tuy rằng thất lạc, nhưng là thái hoàng bệ hạ tìm được ngươi lúc sau, vẫn luôn ngầm dụng tâm dạy dỗ, ngươi thế nhưng cảm thấy thái hoàng bất công, muốn bại hoại nữ hoàng bệ hạ thanh danh, ngươi cho rằng chính mình là bệ hạ muội muội liền sẽ không đã chịu trừng phạt. Buồn cười. Ở Lạc thần tộc, bất luận kẻ nào bại hoại nữ hoàng bệ hạ thanh danh đều phải nghiêm trị. Huống chi, ngươi thế nhưng còn tìm người giả trang đại chúa tể, ngươi không phải thích giả mạo nữ hoàng bệ hạ tìm nam nhân thao ngươi sao? Vậy ngươi liền sảng cái đủ đi. Lạc Thanh Nhai quát lớn nói. Người tới. Hung hăng thao cái này đồ đê tiện. Chỉ cần không thao chết, tùy các ngươi như thế nào chơi, làm nàng biết, phàm là mạo phạm nữ hoàng bệ hạ người, vô luận cái gì thân phận đều sẽ trả giá đại giới. Lạc Tu đối phía sau các binh lính mệnh lệnh nói. Nghe được Lạc Tu mệnh lệnh sau, bọn lính lập tức cởi hết trên người áo giáp cùng quần áo, lộ ra vượt gian thô to dương vật. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ sẽ làm cái này đồ đê tiện hối hận sinh vì nữ nhân. Một sĩ binh nhìn Lạc Ly, ánh mắt quán độc nói, nghe đến đó, Lạc Ly cùng Mục Trần đã minh bạch, Lạc Thiên Thần cho bọn hắn an bài, trò chơi chính là đem các nàng trở thành giả mạo giả trừng phạt. Lạc Ly biết, trò chơi vừa mới bắt đầu, mặt sau nhất định còn có tiết mục. Lúc này nàng, đối Lạc Thiên Thần an bài tràn ngập chờ mong. Thân là nữ hoàng, lại bị trở thành giả mạo giả trừng phạt, nhất định rất thú vị. Vì trò chơi càng kích thích, Lạc Ly hạ thấp thân thể hộ thể linh năng, lệnh thân thể của mình đối khoái cảm cùng đau đớn càng thêm mẫn cảm. Bất quá như vậy phương thức, sẽ không làm Lạc Ly thân thể lực phòng ngự giảm xuống, bởi vì nàng thể chất đã là thiên chí tôn đỉnh vị, sẽ không bởi vì linh năng mà yếu bớt. Sau khi nói xong, mười mấy trần trụi thân thể, dương vật đứng thẳng cường tráng binh lính, liền đem Lạc Ly vây quanh ở trung gian. Nhìn Lạc Ly đánh đùi đẹp cùng đại mông, một sĩ binh bắt lấy nàng tóc đem nàng kéo túm lên, sau đó nói, tiện nhân. Ngươi nếu dám giả mạo Lạc Ly nữ hoàng, vậy chuẩn bị sẵn sàng không lo người đi. Ở, Lạc thần tộc giả mạo Lạc Ly nữ hoàng, hơn nữa vẫn là lấy nữ hoàng thân phận tìm nam nhân thao âm hộ bại hoại nữ hoàng ngạch thanh danh, xem chúng ta như thế nào chơi ngươi. Một cái khác binh lính quát mắng đồng thời, dương vật đã cắm vào Lạc Ly lỗ đít thao làm lên. Cái gì giả mạo, ta chính là các ngươi Lạc Ly nữ hoàng. Các ngươi Lạc Ly nữ hoàng, chính là cái không biết xấu hổ tao âm hộ, hạ tiện lạng hóa. Lạc Ly một bên nói, một bên vặn vẹo eo mông, hưởng thụ dương vật thao làm gian dâm. Lạc Ly còn tưởng tiếp tục nói, nhưng là bên cạnh Lạc Tu sau khi nghe được, huy bàn tay hung hăng phiến ở Lạc Ly trên mặt. Sau đó lại đối với nàng tao âm hộ chỗ hung hăng đá một chân, bởi vì vừa mới Lạc Ly hạ thấp phòng ngự, Lạc Tu này một chân lệnh nàng cảm thấy phi thường đau. Vượt gian truyền đến đau nhức, lệnh nàng nhịn không được phát ra một tiếng đau hô. Nhưng là ở đau đớn trung, nàng lại cảm thấy phi thường kích thích cùng đã ghiền. A Lạc Tu! Ngươi quá đáng giận, thế nhưng dùng ngươi giơ chân đá bổn nữ hoàng tao âm hộ. Bổn nữ hoàng âm hộ bị ngươi đá đau quá. Trong chốc lát thao âm hộ cũng chưa cảm giác. Ngươi này nô tài mau tới đây, giúp bổn nữ hoàng liếm liếm tao âm hộ ta liền tha thứ ngươi. Kích thích cảm giác chung, Lạc Ly tiếp tục nói dâm tiện nói kích thích Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai, hy vọng bọn họ hai cái tiếp tục ẩu đả, làm nhục chính mình. Nghe được Lạc Ly nói, Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu càng thêm phẫn nộ rồi. Lạc Thanh Nhai nhấc chân đá vào Lạc Ly đầy đặn đại trên mông, lỗ đít cắm dương vật Lạc Ly, ở ăn này một chân lúc sau, thân thể bay ra. Dương vật cũng từ lỗ đít rút ra. Thân thể của nàng lại lần nữa va chạm ở trên tường thành. Bất quá lần này Lạc Ly là chính diện đánh vào trên tường thành. Ở đâm tường trong nháy mắt, Lạc Ly thậm chí cho rằng chính mình vú bự đã bị đâm bẹp. Này một chân, lệnh Lạc Ly cảm giác càng thêm kích thích, cũng lệnh nàng thức tỉnh rồi chính mình chịu ngược thể chất. Nga quá thoải mái, Lạc Thanh Nhai, đá bổn nữ hoàng đại mông sẵn sao? Bổn nữ hoàng thực thích cho ngươi đá. Đến đây đi. Bổn nữ hoàng đem đại mông chu lên tới, ngươi lại đến đá mấy đá đi. Lạc Ly một bên nói, một bên hưng phấn đối Lạc Thanh Nhai chu lên đại mông, dâm tiện vặn vẹo hy vọng Lạc Thanh Nhai tiếp tục làm nhục chính mình. Nhìn đến Lạc Ly hành động, Lạc Thanh Nhai càng thêm phẫn nộ, nhấc chân liền lại lần nữa đá vào nàng tao âm hộ thượng. Lạc Ly thân thể lại lần nữa bay lên đánh vào trên tường thành. Bất quá Lạc Thanh Nhai cũng không có đình chỉ, không chờ Lạc Ly đứng dậy, liền lại lần nữa đá vào nàng vú bự thượng, đem nàng đá khởi đánh vào trên tường thành. Cứ như vậy, Lạc Ly trước sau ăn mười mấy chân, giống như bóng đá giống nhau đánh vào trên tường lại đạn hồi Lạc Thanh Nhai trước mặt. Mười mấy thứ lúc sau, Lạc Thanh Nhai biểu tình lạnh băng nhìn Lạc Ly, chờ đợi nàng thống khổ xin tha. Lệnh Lạc Thanh Nhai phẫn nộ cùng thất bại chính là, Lạc Ly đứng dậy sau, thế nhưng lại lần nữa dâm tiện đối hắn chu lên phong mông, khiêu khích tiếp tục vặn vẹo lên. Nhìn đến cái này tình cảnh, bên cạnh Lạc Tu trong lòng biết, đơn thuần ẩu đã tuyệt đối sẽ không làm trước mắt cái này đồ đê tiện khuất phục nhận tội. Khóe miệng hừ lạnh một tiếng sau, hắn thấp giọng đối Lạc Thanh Nhai nói, trước đem nàng mang về, chúng ta cùng nàng chậm rãi chơi. Lạc Thanh Nhai tạm thời áp lực trong lòng phẫn nộ, gật gật đầu, phát hiện Lạc Thanh Nhai không có lại đá chính mình sau, như cũ dẫu đại mông Lạc Ly, vẻ mặt dâm tao nhìn bọn họ nói, các ngươi như thế nào ngừng? Tiếp tục sao? Lại đến đá nhân gia đại mông, đá nhân gia tao âm hộ nha. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu không để ý đến Lạc Ly, khiêu khích, xoay người rời đi. Mấy cái binh lính lập tức tiến lên, đem Lạc cùng Mục Trần áp giải đi theo Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu phía sau. Bị áp giải tiến vào Lạc Thành sau, đoàn người đi ở không có một bóng người trên đường phố. Lạc Ly Mục Trần rõ ràng, này phố là Lạc thần tộc chính phủ làm công khu vực chủ phố. Lúc này là buổi tối, cho nên không có người. Nếu hai người đổi một cái cửa thành tiến vào chính là phồn hoa phố buôn bán cùng dân chúng cư trú khu vực. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đoàn người mới không có bị dân chúng phát hiện. Bằng không, dân chúng biết Lạc Ly hành vi phạm tội nhất định sẽ không bỏ qua nàng cùng Mục Trần, Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu, làm năm đó đi theo ở Lạc Ly bên người trung thành nhất tướng lãnh, ở Lạc thần tộc cường đại lên lúc sau, đương nhiên được đến rất nhiều ban thưởng. Hai người đã là Lạc thần tộc quân đội thống soái, cho dù những cái đó đầu nhập vào tới thiên chí tôn cao thủ, cũng đối bọn họ lễ nhượng tam phân. Ở quan viên làm công khu còn có cư trú khu, hai người phủ đệ là lớn nhất, xa hoa nhất. Giờ phút này, hai người liền đem Lạc Ly cùng Mục Trần áp giải tới rồi bọn họ làm công phủ đệ. Bọn họ muốn ở chỗ này thẩm vấn Lạc Ly. Đem, này hai cái kẻ lừa đảo trước áp đến hậu đường, các ngươi đem hình cụ chuẩn bị tốt. Lạc Thanh Nhai lạnh giọng mệnh lệnh nói, bọn lính y lệnh hành sự, Lạc Ly bị áp giải đến hậu đường lúc sau, Lạc Tu liền mệnh lệnh bọn lính lui xuống, đương hậu đường chỉ còn lại có Lạc Ly, Mục Trần, Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu lúc sau, chờ đợi tiếp tục bị làm nhục Lạc Ly, lại nhìn đến Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai vẻ mặt cung kính quỳ gối nàng trước mặt. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Nhìn, đến hai người đại lễ thăm viếng, Lạc Ly lộ ra thất vọng biểu tình, sau đó nói, nguyên lai các ngươi biết ta thân phận a. Gia gia cũng thật là, chuẩn bị tốt như vậy chơi trò chơi, còn đem tình hình thực tế nói cho các ngươi. Nghe, xong Lạc Ly nói, Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Lạc Tu nói, nữ hoàng bệ hạ, hoàng đế bệ hạ không có nói cho chúng ta biết ngài thân phận, hắn nói cho chúng ta biết, ngài sinh đôi muội muội giả mạo nữ hoàng, ở Đông Vũ Thành làm rất nhiều dâm tiện vô sĩ sự, làm chúng ta bắt ngài khiển trách. Hoàng đế bệ hạ không có nói cho chúng ta biết ngài thân phận, nhưng là ở nhìn thấy ngài một khắc chúng ta liền nhận ra ngài, Lạc Thanh Nhai nói. Nga! Các ngươi vừa thấy mặt liền nhận ra ta. Chẳng lẽ ta ẩn nấp hơi thở năng lực kém như vậy sao? Lạc Ly cau mày nói. Bệ hạ! Ngài ẩn nấp năng lực không chê vào đâu được. Nhưng thần vĩnh viễn sẽ không nhận sai ngài. Lạc Tu yêu say đắm nhìn Lạc Ly nói. Mấy năm nay, ngài thân ảnh vẫn luôn ở thần trong lòng, ở thần trong đầu. Vô luận ngài như thế nào biến hóa hơi thở, thần đều có thể nhận ra ngài. Lạc Thanh Nhai nhìn Lạc Ly, vẻ mặt si mê nói, nhìn đến Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai trong mắt thâm tình, Lạc Ly ôm nhu duỗi tay khẽ vuốt bọn họ mặt, sau đó nói, đáng tiếc trẫm không phải các ngươi trong lòng cái kia nữ hoàng bệ hạ, chân chính ta, là một cái dâm tao hạ tiện. Làm trò trượng phu mặt nhi cấp mấy trăm cái nam nhân luân gian cảm thấy thoải mái đồ đê tiện, là cái thích xuyên giống cái kỹ nữ giống nhau, lên phố đem đại mông cùng vú tùy tiện nhi cấp nam nhân sờ tao âm hộ, là cái bị chính mình thần tử cùng binh lính thi ngược cảm thấy sảng khoái kích thích biến thái. Lạc Ly ôm nhu ánh mắt, khẽ vuốt ở trên mặt tay, lệnh Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai sảng khoái vô cùng, hưng phấn phi thường. Hai người bắt lấy Lạc Ly tay, cúng bái hôn môi. Tuy rằng biết Lạc Ly là không biết nhiều ít nam nhân thao làm gian dâm quá đồ đê tiện, tuy rằng vừa mới hai người mới vừa ở Lạc Ly trên người ngắn ngủi thi ngược quá, nhưng Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai như cũ thật sâu ái, sùng bái bọn họ Lạc Ly nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ, vô luận ngài là bộ dáng gì, thần đều ái ngài. Vô luận ngài là thánh khiết cũng hảo, tao lãng cũng thế, vô luận ngài là đoan trang cao nhã, vẫn là dâm tiện vô sĩ, thần đều kính ngài, ái ngài. Lạc Tu sùng kính nhìn Lạc Ly tuyên thệ nói. Lạc Ly nữ hoàng, ngài là thánh khiết nữ thần, thần chính là ngài trung trinh kỵ sĩ. Ngài là dâm tiện lạng hóa, thần liền tận tình dâm ngược lăng nhục ngài, làm ngài hưởng thụ làm dâm tiện lạng hóa vui sướng. Lạc Thanh Nhai si mê nhìn Lạc Ly nói, nhìn hai vị đi theo nhiều năm trung tâm thần tử yêu say đắm si mê ánh mắt. Lạc Ly ôm nhu đem bọn họ ôm ở trong ngực, dùng chính mình trước ngực một đôi nhi vú bự cọ sát bọn họ mặt. Bị Lạc Ly như thế đối đãi, Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai, trên mặt lộ ra thỏa mãn cùng sảng khoái biểu tình, nhắm mắt lại hưởng thụ trong lòng nữ thần ôm ấp, ôm hai vị trung tâm thần tử. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía Mục Trần, phát hiện hắn cổ vũ cùng chờ mong ánh mắt, hít sâu một hơi lúc sau, Lạc Ly ôm nhu ở bọn họ trên mặt hôn hôn, sau đó nói, trẫm nhất trung tâm thần tử, bởi vì trẫm đã có âu yếm lão công, cho nên không có cách nào lại cho các ngươi làm ta trượng phu, nhưng là trẫm tại đây tuyên thệ, từ hôm nay trở đi, trẫm chính là hai vị nhất trung tâm thần tử tín nô. Trẫm không có cách nào đáp lại các ngươi ái, nhưng có thể thỏa mãn các ngươi dục, các ngươi có thể dùng trẫm thân thể thỏa mãn sở hữu dục vọng, dùng các ngươi hy vọng cùng nhau phương thức đùa bẩn nhục nhã trẫm. Từ hôm nay trở đi, trẫm chính là các ngươi con cái, tín nô. Đối, hai vị trung tâm thần tử sau khi nói xong, không có xem cảm động phi thường hai người, Lạc Ly quay đầu nhìn về phía Mục Trần, sau đó chờ mong nói, lão công. Thực xin lỗi. Ở Lạc thần tộc mấy ngày này, lão bà ta sẽ không hầu hạ ngươi, ta sẽ đem ta hết thảy hiến cho trung với ta thần tử, ái ta thân nhân. Bất quá xin ngươi yên tâm, rời đi Lạc thần tộc lúc sau, ta như cũ là cái kia yêu nhất thê tử của ngươi. Nhìn Lạc Ly chờ mong ánh mắt, Mục Trần ôm nhu cười, sau đó nói, lão bà. Cứ việc chơi đi, vô luận ngươi muốn làm cái gì, lão công đều duy trì ngươi. Nếu ngươi không đã ghiền, liền sửa chữa Lạc thần tộc tộc quy, nữ tính có thể trùng hôn hảo. Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai như vậy ái ngươi, ngươi hẳn là gả cho bọn họ, làm bọn họ thê tử. Mục Trần đề nghị lệnh Lạc Ly trong lòng rung lên, nhưng vẫn là áp lực trong lòng hưng phấn nói, cái này. Về sau đang nói đi. Ta còn không nghĩ sớm như vậy đã bị người biết, Mục phủ chủ mẫu là gả cho chính mình thần hạ đồ đê tiện, chờ về sau biết nhân gia là tao âm hộ người càng nhiều lúc sau, lão bà ngươi ta liền cùng Lạc Tu, Lạc Thanh Nhai thành thân. Lạc Ly nói xong, Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai kích động ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hướng tới, chờ đợi có thể cưới chính mình trong lòng nữ thần ngày đó. Nghe được Lạc Ly trả lời, Mục Trần phát hiện chính mình thế nhưng có chút thất vọng. Hắn chẳng những chờ mong chính mình ái thê ở thân thể thượng làm một cái dâm tao đồ đê tiện, trở thành ngàn người kỵ vạn người thao lạn âm hộ đồ đê tiện, thế nhưng còn chờ mong Lạc Ly tinh thần thượng cũng không hề bảo đảm tuyệt đối trung thành, khát vọng nàng có thể gả cho người khác, tìm được mặt khác ái nhân. Bất quá Mục Trần cũng biết, chính mình chờ mong Lạc Ly tìm mặt khác ái nhân, nhưng là nàng yêu nhất, chiếm cứ tuyệt đối vị trí người là chính mình. Mục Trần tin tưởng, Lạc Ly vô luận có bao nhiêu nam nhân, cho dù là Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai như vậy tuyệt đối thâm ái nàng người, cũng không có khả năng thay thế được chính mình. Ở Mục Trần trong lòng ẩn ẩn thất vọng thời điểm, Lạc Ly ôm Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai, vẻ mặt ôn nhu nói, nghe được ta lão công nói sao? Hảo hảo biểu hiện, đem các ngươi Lạc Ly nữ hoàng chơi dễ bảo. Chỉ cần các ngươi có thể đem ta dạy dỗ hảo, ta gả cho các ngươi đương lão bà. Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.